Chân tình ngàn năm, chương 73, góc truyện audio.com. Đúng rồi, nàng tại sao lại quên chuyện quan trọng như thế này chưa? Hôm nay đến đây, là muốn thay tất cả các nữ tử đáng thương diệt trừ tai họa này. Để cho hắn không thể cứ dùng dâm uy hãm hại những cô gái xinh đẹp thiện lương. Dạ Thủy Linh tay phải động tác thong thả làm cho Cách Phổ Tùng chí chút không phát hiện, còn chuyên tâm vùi đầu mê mải trên thân thể mê người của nàng. Nếu Nhĩ Đa đã chết, nàng cũng sẽ không sống một mình. Dù sao nàng cũng trở về không được, nơi này lại một người thân cũng không có. Khi nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, và bất chợt mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia hào quang khác thường, tiếp theo đem chùy thủ đâm vào lưng của Cách Phổ Tùng chí, cong người, nàng nhảy xuống giường. Vài động tác gần như là hành văn liền mạch lưu loát. A, bỗng nhiên đau đớn, làm cho sắc mặt Cách Phổ Tùng chí trở nên dữ tợn, ánh mắt hung ác trợn trừng hướng nàng, ngươi. Con tiện nhân này, dám đánh lén ta, hắn phẫn nộ dùng sức rút thanh chùy thủ cắm trên lưng ra, hướng nàng vung, tiếp theo nhảy xuống giường, đánh về phía Dạ Thủy Linh, đứng lại cho ta, đừng chạy. Hắn muốn giết nữ nhân này, Cách Phổ Tùng chí giận dữ hét. Nhìn thấy hắn tay cầm chùy thủ vẫn còn khí lực đuổi theo mình, nghĩ thầm, lần này xong đời, Dạ Thủy Linh kéo váy, xoay người muốn chạy ra bên ngoài. Thiên A, tim của nàng dập kịch liệt tựa như trái tim của nàng giống như muốn đào thoát ra khỏi lồng ngực, thống khổ làm cho nàng không thể nhúc nhích, đôi tay nhỏ bé gắt gao ôm lấy ngực không ngừng thở, nàng chỉ cảm thấy thân thể nóng quá. Nóng quá, mắt thấy Cách Phổ Tùng chí càng lúc càng tiến đến gần nàng, nàng chỉ có thể vô lực dùng tay kia chống vào ghế, liên tiếp lui về phía sau. Một bước không cẩn thận, tay nàng đem bình hoa cổ quý hiếm trên bàn trà lỗi đẩy rơi xuống. Cách Phổ Tùng chí nhìn mặt Dạ Thủy Linh đỏ một cách không tầm thường, phản ứng kỳ quái, hắn tà ác lộ ra tươi cười, sao vậy? Có phải cảm giác thân thể dị thường biến hóa hay không? Xem ra dược hiệu trong trà đã phát huy tác dụng, ngươi, tên tiểu nhân này, rốt cuộc cho ta uống cái gì? Nàng kích động giống to, nhưng khi rời khỏi miệng lại nhỏ như tiếng mèo rên gì. À, ta cho ngươi uống, chỉ là một chút hương vị tinh tế thôi. Chỉ một chút ít dục hỏa thảo cùng thất hồn phấn đem một chút hương liệu màu tím điều chế mà thành, hương vị ngọt ngào giống như trà lài thơm ngát. Hắn đắc ý nói thành phẩm chính mình, cái gì, kia rốt cuộc là cái gì, nhưng mà nghe cái tên đã biết tuyệt đối sẽ không là thứ gì tốt. Tiếp theo lại nói, nhưng mà đáng tiếc, bởi vì hành vi ngươi ngu xuẩn, làm cho ta thay đổi vốn dĩ muốn cho ngươi thưởng thức đến cảm giác dục tiên dục tử như thế nào. Lúc này trong mắt hắn để lộ ra lửa giận. Ta muốn ngươi, muốn để ngươi phải trả giá cho sai lầm vừa rồi của ngươi, hiện tại sẽ giết ngươi. Nói xong, Cách Phổ Tùng chí giơ chùy thủ lên cao, nhắm ngay Dạ Thủy Linh. Không, nàng không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bất lực ôm đầu, lui ở góc tường. Chẳng lẽ, đây là số mệnh của Thiệu Thủy Nguyệt đáng thương sao? Cũng tốt, như vậy coi như là giúp nàng hoàn thành vận mệnh của nàng ở kiếp này, vậy nàng thì sao? Có thể đi trở về sao? Hay là, ngay cả sau khi chết, đều phải tại địa phương này xa lạ làm cô hồn dã quỷ. Dạ Thủy Linh nhắm chặt hai mắt chờ đợi đau đớn tiến đến. Nhưng, đợi mãi, chỉ thấy tiếng binh khí va chạm nhau, cùng tiếng kêu rên thê. Góc truyện audio.com, Lương, nàng mở mắt đẹp, không thể tin được nhìn tình cảnh trước mắt, Xích Nhĩ Đa hiện tại đang ở trước mặt của nàng, ngay lúc chùy thủ trong tay Cách Phổ Tùng chí vung về hướng nàng, Xích Nhĩ Đa kinh hoàng khi nhìn thấy hình ảnh như thế này, hắn rất nhanh rút ra một thanh trường kiếm cổ quý hiếm, lắc mình một cái đi vào trước mặt nàng. Dùng trường kiếm đỡ chùy thủ, động tác cơ hồ là hành văn liền mạch lưu loát, hắn hướng cổ Cách Phổ Tùng chí vạch tới một cái, máu tươi nhất thời phun văng khắp nơi. Dạ Thủy Linh dọa mắt choáng váng, đã quên chính mình có lẽ nên hét chói tai, đây là lần đầu tiên từ lúc nàng chào đời tới nay thấy có người chết ở trước mặt nàng, tuy rằng tên cầm thú này chết vẫn chưa hết tội. Cách chương.